Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1153, chân chính lửa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, nếu như chuyện này giao cho mình, kia Giang Tiểu Bạch có thể sẽ lợi dụng cái này cổ trùng tương kế tựu kế mê hoặc đối thủ, sau đó dẫn xuất đối phương lại triệt để tiêu diệt, có lẽ là có thể nhất tuyệt hậu hoạn, quy tắc này là thượng sách. Bất quá ảnh hưởng không lớn, Vô Minh người này vẫn là có bản lĩnh thật sự, chỉ cần hắn tại Bách Tinh bên người, kia Giang Tiểu Bạch cũng liền có thể đối với hắn an toàn yên tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước Bách Tinh dây chuyền mặt dây chuyền chính là mình hỗ trợ giải quyết, mà bây giờ thì là sự kiện kia di chứng, Giang Tiểu Bạch nếu biết, còn là muốn bảo vệ hắn chu toàn. Tốt, vậy làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí, Giang Tiểu Bạch nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ăn lộc của vua, trung quân sự tình nha, ta thu tiền khẳng định là phải làm việc, không cần lo lắng. Vô Minh mãn bất tại ý nói. Nói với hắn đến nơi đây về sau, Bách Tinh liền đem điện thoại tiếp tới. Ta bên này trước mắt đến xem còn là thật an toàn, nói cho ngươi cũng chỉ là để ngươi biết chuyện này mà thôi. Ngươi không cần quá lo lắng, nếu là có tiến triển hoặc là chúng ta không giải quyết được sự tình, ta còn có thể kịp thời liên hệ ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, vậy các ngươi hết thảy cẩn thận, ngươi cũng tận lực giảm bớt ra ngoài. Cố lưu ý bên người đột nhiên xuất hiện người xa lạ. Giang Tiểu Bạch cuối cùng dặn dò, Bách Tinh rất là nhu thuận đáp ứng xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng rồi, chúc mừng ngươi cầm tới người mới thưởng, đây là một cái rất tốt bắt đầu. Hắn nói, cảm ơn, bất quá ngươi đã phát qua tin tức. Giang Tiểu Bạch nhắc nhở, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại nghi lễ bế mạc kết thúc về sau, Giang Tiểu Bạch liền có thu được vài bằng hữu chúc phúc tin nhắn, trong đó có Bách Tinh. Mặc dù hắn phát thật lời ít mà ý nhiều, nhưng là ý tứ còn là biểu đạt đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía trước lần kia chúc mừng là đối đoạt giải bản thân tỏ vẻ chúc mừng, hiện tại chúc mừng là biểu đạt đối ngươi tương lai mong ước đẹp đẽ. Bách Tinh thanh âm bên trong tựa hồ mang tới một ít ý cười. Ta hy vọng lần sau chúc mừng ngươi, là ngươi cầm tới tối cao cái kia giải thưởng thời điểm, ngươi cũng không nên cô phụ người mới này thưởng tốt đẹp ngụ ý, hắn chỉ là lời đồn đại kia. Được đến người mới thưởng diễn viên thường thường có khả năng cầm xuống ảnh đế hoặc là ảnh hậu thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch nở nụ cười, ta sẽ cố gắng, bất quá lời này ta cũng nghĩ nói cho ngươi nghe, cho nên ngươi cũng cố lên. Kia, Bách Tinh ở bên kia suy tư một chút, suy nghĩ một chút, liền nói. Nếu dạng này, chúng ta không bằng so tài một chút xem ai sớm nhất đến mục đích kia đi, mặc kệ là thế giới điện ảnh còn là tivi vòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Tiểu Bạch nhíu mày đồng ý, cứ quyết định như vậy đi, bất quá ngươi cũng đừng nói ta chiếm tiện nghi của ngươi. Bởi vì liền tác phẩm về số lượng đến nói ta trước mắt là nhiều hơn ngươi. Giang Tiểu Bạch tiến vào vòng không có Bách Tinh sớm, nhưng là Bách Tinh phía trước bị vận rủi có hạn, cho nên luôn luôn không có nhận hạn chế, không có chân chính phát lực, mà bản thân hắn cũng phật hệ, một năm khả năng cũng liền chụp một hai bộ diễn, hơn nữa còn là cá ướp muối nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn vận rủi trừ thời gian không tính rất lâu. Đến trước mắt tác phẩm cũng không có quá nhiều, liền số lượng đến nói Giang Tiểu Bạch nhưng thật ra là muốn vượt qua hắn. Hơn nữa trừ số lượng, còn có nhân vật, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc kệ là phim truyền hình còn có điện ảnh đều là có chí cao thưởng, mà muốn cầm tới giải nhất, chính là phải dựa vào nhân vật chính mới được. Không phải tốt nhất nam chính là tốt nhất nữ chính, nếu như làm nam chính hoặc là nữ chính nhiều. Kia đoạt giải tỷ lệ cũng sẽ hơi lớn một ít. Giang Tiểu Bạch cho tới bây giờ tại điện ảnh hoặc là phim truyền hình bên trong đảm nhiệm mấy cái nhân vật nữ chính nhân vật mà Bạch Tinh liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn ngược lại là chụp, nhưng có còn chưa lên chiếu, cho nên khó tránh khỏi chịu thiệt một ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ôi, Bạch Tinh nghe xong cũng là thở dài. Ban đầu ta là cảm thấy nhận diễn tùy duyên, nhưng hiện tại xem ra, ta được vì đoạt giải mà phấn đấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại trừ vận rủi về sau, Bạch Tinh lượng công việc là so với phía trước nhiều hơn, nhưng là Phật hệ tính tình còn luôn luôn bảo lưu lấy, cho nên cùng Giang Tiểu Bạch chăm chỉ so ra, hắn thì là có chút lười nhác. Tác phẩm ít cũng không phải là bởi vì không có cơ hội, mà là hắn cũng không có như vậy để ý đi tìm cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá bây giờ xem ra hắn được tâm, Giang Tiểu Bạch bật cười, cùng hắn lại hàn huyên một đôi lời sau liền cúp điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vụ cá cược này đối với nàng mà nói là không có ảnh hưởng, bởi vì nàng vẫn luôn tại làm chính mình cực hạn, dù là có cá cược thúc giục cũng sẽ không đối nàng tạo thành cái gì cải biến. Bất quá nghĩ đến dạng này có thể để cho Bạch Tinh giữ vững tinh thần làm việc cho tốt, tựa hồ còn là rất có ý nghĩa. Giang Tiểu Bạch cũng cảm thấy Bạch Tinh quá cá ướp muối, có thể đốc xúc hắn một chút cũng là chuyện tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn một lát kịch bản Giang Tiểu Bạch đi ngủ, mà tại nàng tỉnh lại lúc mới biết được một tin tức. O nhãn hiệu Phương rốt cục phát ra tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ phát một cái tuyên bố, ở bên trong biểu đạt thái độ của bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Nguyễn Tương Âm nữ sĩ tự dưng tiết lộ lễ phục ảnh chụp một chuyện, bọn họ rất tức giận, cảm thấy đây là có mất đạo đức hành động, không chỉ có đối nhãn hiệu Phương tạo thành tổn thương, đồng thời cũng đối Giang Tiểu Bạch vị này lễ phục chủ nhân tạo thành tổn thương, cho nên bọn họ quyết định. Từ nay về sau liền đem Nguyễn Tương Âm liệt vào bọn họ nhãn hiệu khách hàng sổ đen bên trong, vĩnh cửu cự tuyệt vì nó bán ra hoặc thuê bất luận cái gì phục sức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. O giọng nói rất kiên cường, văn viết thật quan phương lại băng lãnh, bọn họ không vui cùng căm ghét đều rõ ràng biểu đạt đi ra, hơn nữa câu nói sau cùng kia càng làm cho người một trận hái hùng khiếp vía. Đây là đem Nguyễn Tương Âm liệt vào vĩnh cửu cự tuyệt vãng lai khách hàng A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lớn nhãn hiệu vĩnh cửu sổ đen, cái này, trừng phạt, có thể nói là khá là nghiêm trọng. Cái này không chỉ là không mượn hoặc không bán phục sức vấn đề, cái này tương đương với Nguyễn Tương Âm tại sở hữu nhãn hiệu Phương nơi đó đã có một cái chỗ bẩn, mà O nhãn hiệu thân là xa xỉ phẩm đại bài bên trong lực ảnh hưởng rất lớn cự đầu một trong số đó. Nhất cử nhất động của bọn họ đều là sẽ có người bắt trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ nhìn, Nguyễn Tương Âm chỉ là đã mất đi một cái nhãn hiệu Phương ủng hộ. Nhưng là lâu dài đến xem, nàng mất đi không chỉ có riêng chỉ có cái này một cái. Làm không cẩn thận một hồi thay đổi nhị, nhị sẽ thay đổi bốn. Càng về sau, khả năng càng nhiều quốc tế đại bài cùng với trong nước đại bài đều cự tuyệt lại cùng hắn hợp tác. Hơn nữa đối phương liền ngươi bỏ tiền mua quần áo quyền lợi đều cự tuyệt, vậy ngươi còn có cùng đối phương tiến hành thương nghiệp cơ hội hợp tác sao, tỉ như chụp quảng cáo, cầm đại ngôn sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cần nghĩ, vậy khẳng định là không có. Giang Tiểu Bạch sau khi tỉnh lại mở ra trên điện thoại di động đã leo lên đầu đề vậy thì tuyên bố, yên lặng nhìn một hồi. Sau đó liền để xuống điện thoại di động đứng dậy rửa mặt đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây mới là Nguyễn Tương Âm chân chính cần gặp phải lửa giận, mong là thế nàng có thể chịu được. Không chịu nổi, cái kia cũng không có cách, đây chính là chính nàng lựa chọn được đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng người, mà lúc này, Nguyễn Tương Âm bên kia cũng là thật luống cuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. O vậy thì tuyên bố là 8 giờ sáng đúng giờ ban bố, Tế Tương Âm hôm qua bỏ lỡ tốt nhất nhân vật nữ chính, cái này cùng với nàng mong muốn hoàn toàn khác biệt, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy thất vọng vô cùng, ban đêm lúc ngủ không được, buổi sáng tự nhiên cũng liền không đứng dậy nổi. Còn là trợ lý điên cuồng gõ cửa mới đem nàng đánh thức, nàng rời giường khí rất lớn, sau khi tỉnh lại liền bắt đầu răn dậy trợ lý, thế nhưng là nghe được trợ lý mang tới tin tức, nàng cả người đều choáng váng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao lại nghiêm trọng như vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giao diện cho điện thoại, cách chương.